Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2273, chương 2271, đánh giết Kim Xà Vương. Ầm ầm, ầm ầm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Xích Dương chân nhân ngưng tụ hỏa diễm trường tiễn, không ngừng đánh vào Kim Xà Vương ngưng tụ kết giới phòng ngự phía trên. Dùng kết giới phòng ngự một hồi kịch liệt rung động. Đúng lúc này, một đạo màu đỏ kiếm mang từ Kim Xà Vương cảm giác trong góc chết trực tiếp bắn ra, đánh vào Kim Xà Vương trên thân thể, xuyên qua Kim Xà Vương cơ thể. Ngay sau đó, vô cùng kinh khủng hào quang óng ánh trong nháy mắt bộc phát, đem Kim Xà Vương cơ thể, thần hồn trực tiếp trọng thương. Mảng lớn huyết nhục từ Kim Xà Vương trong thân thể bộc phát, rơi xuống tại trong hải dương. Xích Dương chân nhân là một cái thân kinh bách chiến huyền tiên đỉnh phong cường giả, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay tiên khí Xích Viêm kiếm xé rách thương khung, mang theo vô cùng kinh khủng uy năng, chạm tại Kim Xà Vương trên thân, trực tiếp đem Kim Xà Vương chém rách ra. Vô cùng kinh khủng hỏa diễm chi lực, thừa cơ đánh vào Kim Xà Vương trên thân thể, điên cuồng đốt cháy, phá hủy Kim Xà Vương sinh cơ. Hắc ám trường mâu, Hắc Ma giáo giáo chủ khẽ quát một tiếng, một cây từ tinh thuần hắc ám ma lực ngưng kết mà thành trường mâu, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hung hăng đánh vào Kim Xà Vương trên thân thể, điên cuồng phá hư Kim Xà Vương sinh cơ. Đúng lúc này, Long Vương thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, mở ra huyết bồn đại khẩu phun một cái, một đạo vô cùng kinh khủng cột sáng xé rách thương khung, đánh vào Kim Xà Vương trên thân thể. Đối mặt Long Vương công kích, Kim Xà Vương trên thân lập tức hiện ra tầng tầng lớp lớp kết giới phòng ngự. Những cái kia kết giới phòng ngự vừa mới lên, liền bị Long Vương công kích xé thành mảnh nhỏ. Vô cùng kinh khủng cột sáng đánh vào Kim Xà Vương trên thân thể, điên cuồng phá hủy Kim Xà Vương sinh cơ, làm cho vẫn lạc tại chỗ. Thi thể từ bên trên bầu trời trực tiếp rơi xuống. Lúc này, một đạo hắc ám chi quang cuốn một cái, đem Kim Xà Vương thi thể trực tiếp cuốn lên, thu nhập Hắc Ma giáo giáo chủ không gian giới chỉ ở trong. Ngay sau đó, một đạo hắc ám trường mâu quỷ dị hiện lên, lặng yên không tiếng động hướng Thạch Vĩnh Yên vọt tới. Đối mặt hắc ám trường mâu công kích, Thạch Vĩnh Yên trong mắt chợt lóe sáng, vô số đạo kinh khủng quang mang hướng bốn phương tám hướng bắn tới, trong nháy mắt đem một cây hắc ám mâu đánh nát. Tại đầy trời quang mang ở trong, Thạch Vĩnh Yên khí tức đột nhiên biến mất, từ biến mất tại chỗ không thấy. Hãn Hải các chủ gặp một màn này, khẽ nhíu mày nói, chạy trốn. Thạch Vĩnh Yên là linh vực thế giới một cái cổ lão huyền tiên cảnh tà tu, tinh thông vô số bí pháp, muốn săn giết hắn không có đơn giản như vậy. Vảy đen vương vẫn lạc, Kim Xà Vương vẫn lạc. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Những cái kia huyền tiên cảnh tà tu gặp một màn này, người người sắc mặt đại biến, nhao nhao thi triển bí pháp, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Đi chết đi, Hãn Hải các chủ, Xích Dương chân nhân, Huyền Âm chân nhân, Long Vương, Hắc Ma giáo giáo chủ chờ linh vực ngũ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả nhao nhao xuất thủ, đủ loại vô cùng cường đại pháp thuật nhào nhào oanh tại những cái kia huyền tiên cảnh tà tu bên trong, đem cái này đến cái khác huyền tiên cảnh tà tu trực tiếp oanh sát. Bên trên bầu trời, dương cánh cao tới 10 vạn mét, đang cùng linh vực thế giới ý thức chống lại kinh khủng ma long trực tiếp sụp đổ, hóa thành vô số ma khí giải rác trong hư không. Đáng giận, chỉ có thể dừng ở đây rồi. Hãn Hải các chủ lặng lặng đứng tại Vạn Yêu Đại Lục phía trước, nhìn thấy Vạn Yêu Đại Lục bên trong ma khí quay cuồng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ không cam lòng nói, Vạn yêu đại lục trung ương cái kia một cái vực sâu trong thông đạo. Bạo Long Ma Vương lẳng lặng đứng vững, lạnh như băng nhìn xem linh vực thế giới ngũ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả. Cũng không có xúc động, dùng Bạo Long Ma Vương thực lực kinh khủng, tăng thêm linh vực thế giới trước mắt bị ăn mòn tình trạng. Hoàn toàn có thể một chọi năm, nghênh chiến linh vực thế giới ngũ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả. Chỉ là Bạo Long Ma Vương 10 phần cẩn thận cảnh giác. Coi như linh vực thế giới ngũ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả đứng ở bên ngoài, hắn cũng hoàn toàn không có xuất chiến dấu hiệu. Bạo Long Ma Vương không đi ra, hãn hải các chủ chờ ngũ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài, không dám tiến vào bên trong. Chúng ta đi thôi. Thấy tình cảnh này, Xích Dương thật người thở dài bất đắc dĩ một tiếng, mang theo còn sót lại Xích Dương tông cường giả hướng Kiêu Dương đế quốc bay đi. Mà hãn hải các chủ tắc thì dẫn theo hãn hải các cường giả hướng hãn hải đế quốc bay đi. Long Vương, Huyền Âm chân nhân hai đại huyền tiên cường giả cũng đều không nói nhảm, trực tiếp hướng địa bàn của mình bay đi. Mê vụ hải bên trên vực sâu ma tộc xâm lấn đã kết thúc, nhưng tại linh vực bên trong thế giới, khắp nơi đều là ma tai. Vực sâu ma tộc xông vào linh vực bên trong thế giới điên cuồng đại khai sát giới, tứ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả đều phải trở về chém giết những cái kia xâm lấn linh vực thế giới vực sâu ma vương. Căn bản không có thời gian nói nhảm. Vương lỗi, lần này thực sự là đa tạ ngươi. Một đạo lôi quang lập lòe, Tống Ngọc Kiệt xuất hiện tại Dương Phong bên người, trong mắt lóe lên một đạo vẻ cảm kích nói. Nghe được Tống Ngọc Kiệt, Dương Phong mỉm cười nói, lấy ra chút thành ý tới. Thành ý, không có vấn đề, ta trước đây không lâu mới vừa thu được 3 cái bảo tàng, ngươi chọn lựa một cái đi. Nghe được Dương Phong, Tống Ngọc Kiệt khẽ cười nói. Trong khi nói chuyện, Tống Ngọc Kiệt vung tay lên, 3 mai không gian giới chỉ bay vào Dương Phong trong tay. Gia hỏa này, một hơi liền thu được 3 cái bảo tàng, thật không hổ là đứa con của số phận. Nghe được Tống Ngọc Kiệt, khi nhìn đến Tống Ngọc Kiệt động tác, Dương Phong có chút không biết nói gì. Tại im lặng đồng thời, Dương Phong tâm niệm vừa động, sức mạnh thần thức mạnh mẽ số lượng hướng 3 cái không gian giới chỉ ở trong quét tới. Ánh mắt sáng lên nói, thật nhiều thế giới thạch. Đây là Xích Dương thần thạch, ẩn chứa kinh khủng hỏa hệ lực lượng pháp tắc. Có những tư nguyên này, ta liền có thể tiến thêm một bước, tấn thăng làm huyền tiên hậu kỳ cường giả. Chọn xong cái kia mai không gian giới chỉ sau đó, Dương Phong không chút khách khí đem một cái không gian nhẫn cùng Xích Dương thần thạch trực tiếp chọn lấy đi ra nói. Cái này bảo tàng ta muốn rồi, còn có khối bảo thạch này. Còn nữa, ngươi hai cái khác trong bảo tàng mặt pháp tinh, ta dùng cái khác tài nguyên cùng ngươi trao đổi. Dương Phong vơ vét không ít vực sâu ma vương bảo khố, bên trong có rất nhiều linh vực thế giới tu sĩ tu luyện tài nguyên, liền dùng cái khác tài nguyên trao đổi Tống Ngọc Kiệt có đủ loại pháp tinh bảo vật. Nhìn thấy Dương Phong cho tư nguyên của mình, Tống Ngọc Kiệt khẽ nhíu mày nói, nhiều lắm, ngươi lấy ra trao đổi tài nguyên giá trị vượt xa những cái kia pháp tinh. Nghe được Tống Ngọc Kiệt, Dương Phong giọng bình thản nói ra, ta hy vọng có thể thu được càng nhiều pháp tinh, chỉ cần ngươi theo ta trao đổi, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi ăn thiệt thòi. Tốt, quốc gia của ta đang tại đụng phải vực sâu ma tộc công kích, ta đi trước một bước. Đúng lúc này, Tống Ngọc Kiệt sắc mặt hơi đổi một chút, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo vô cùng kinh khủng lôi quang từ biến mất tại chỗ không thấy. Tống Ngọc Kiệt rời đi về sau, Dương Phong mắt bên trong thoáng qua một đạo nóng bỏng chi sắc nói, lần này thật đúng là thu hoạch lớn, trong tay của ta có vảy đen vương thi thể cùng số lớn tài nguyên, hoàn toàn có thể sử dụng vảy đen vương thi thể luyện chế ra một cái thượng vị vực sâu ma vương khôi lỗi chiến sĩ. Không đủ, trước đó, ta trước tiên có thể sắp tối vảy vương bảo tàng đem tới tay. Một hồi tự nói sau đó, Dương Phong thân hình thoát một cái, liền hướng Thanh Long đảo phương hướng bay đi, vảy đen vương bảo tàng, giấu ở vực sâu ma tộc chiến trường, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng. Ta trước tiên đem vảy đen vương bảo tàng đem tới tay mới là thượng sách. Dương Phong thi triển bí pháp, thông qua vảy đen vương thi thể và thần hồn, đọc vào tay vảy đen vương ký ức sau đó, tìm được vảy đen vương bảo tàng sở tại chi địa, vực sâu ma tộc chiến trường bên trong, một mảnh phổ thông bên trong vùng bình nguyên. Dương Phong từ bên trong hư không vô thanh vô tức hiện lên. Vung tay lên, đem thiên hai từ tinh thần châu ở trong phóng xuất ra. Động thủ, theo Dương Phong ra lệnh một tiếng, thiên hai thể nội pháp lực khẽ động, một mảnh kia bình nguyên đại địa một hồi quay cuồng, trực tiếp nứt ra, vô số nham thạch tự động ngưng tụ ra từng cái bậc thang. Thông hướng dưới mặt đất, Dương Phong dọc theo bậc thang, một đường hướng phía dưới hành tàu. Ước chừng đi hơn 100 dặm sau đó, hai cái vô cùng kinh khủng cái càng, đột nhiên từ đại địa ở trong bắn mạnh mà ra, hướng Dương Phong hung hăng kẹp đi, tự tìm cái chết. Nhìn thấy cái kia hai cái kinh khủng cái kìm, thiên hai trong mắt lóe lên một đạo hung quang, thể nội pháp lực khẽ động, cường đại lực lượng pháp tắc phun trào, hai cái kinh khủng cái kìm trong nháy mắt vỡ vụn. Ngay sau đó, đại địa trực tiếp nứt ra, lộ ra một cái to lớn vô cùng khe hở. Tại cái kia khe nứt to lớn bên trong, một đầu thân dài cao tới 100 mét, tản ra hạ vị vực sâu ma vương ba động ma hạt. Mở to một đôi hung tàn con mắt, nhìn chằm chằm thiên hai. Cái này hạ vị ma vực sâu ma vương cấp bậc ma hạt, chính là vảy đen vương giấu ở nơi này thủ hộ hải thú. Một khi có người đến gần, cũng sẽ bị hắn trực tiếp giết chết. Nhìn thấy thiên hai, ma hạt trong mắt hung quang lóe lên, điên cuồng thôi động thể nội vực sâu ma lực, ngưng tụ ra từng cây ma khí nồng nặc nham thạch trường mâu. Trực tiếp hướng thiên hai đâm tới, ngươi quá yếu, đối mặt ma khí nham thạch trường mâu công kích. Thiên hai ánh mắt băng lãnh, thể nội pháp lực khẽ động, từng đạo sắc bén vô cùng địa thứ trực tiếp đâm ra. Hung hăng hướng ma hạt đâm tới, trực tiếp đánh vào ma hạt trên thân thể, dùng ma hạt kêu thảm một tiếng, chết thảm tại chỗ. Đánh chết ma hạt sau đó, thiên hai thể nội pháp lực phun trào, đem phía trước nham thạch tách ra. Đi tới vỗ một cái đen như mực bảo khố trước cổng chính. Thiên hai trực tiếp tiến lên một bước, lấy ra một trận tiên khí trường đao, cổ động thể nội pháp lực, điên cuồng vung vẩy mà ra. Từng đảo vô cùng đáng sợ đao mang bao phủ tại bảo khố trên cửa, dùng bảo khố đại môn trong nháy mắt chia năm xẻ bầy. Ngay sau đó, Dương Phong nhanh chân đi vào bảo khố bên trong, nhìn xem bảo khố ở trong vật phẩm, ý cười đầy mặt lớn tiếng nói ra, vực sâu ma tinh, thế giới thạch, huyền tiên cường giả thi thể, tiên khí, ma khí, thực sự là quá tuyệt vời. Tại vảy đen vương trong bảo khố, có được mười mấy bộ huyền tiên cường giả thi thể, những cái kia huyền tiên cường giả thi thể, đều là linh vực thế giới lần thứ hai vực sâu ma tộc xâm lấn lúc bị hãm hại vảy vương giết chết huyền tiên cường giả. Thu được vảy đen vương bảo khố sau đó, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức lợi dụng bảo vật ở trong bảo vật, luyện chế lại một lần hắc ma giáo giáo chủ, dùng hắc ma giáo giáo chủ tấn thăng làm nửa bước tiên quân cấp cường giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.